Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 63, Phong Thiên Sao đã đến. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp EV không phải một bữa cơm sao? Nàng cũng sẽ không thiếu hắn. Nhưng vào lúc này, lão sư khảo hạch mang theo từng người học sinh hướng phòng học đi đến. Phong Thiên Sao, không nghĩ tới ngươi cũng trở về. Nói chuyện không phải người khác, mà là Long Vũ Thanh. Cái vị tư công chúa phi thường thích nam tử mỹ mạo. Muội muội Long Thần Hàn, Phong Thiên Sao đã không còn là con tin của Long Lăng Quốc. Đối với lời nói của Long Vũ Thanh, hắn hoàn toàn không có trả lời. Nhìn Phong Thiên Sao thần sắc lạnh nhạt, Long Vũ Thanh cười một tiếng. Sớm hay muộn nàng sẽ có được hắn đi cùng còn có vài vị hoàng giai linh lực sư. Đều là lần này khảo hạch thu vào. Giang Du đi ở phía trước, dẫn đầu đi vào phòng học, vài người mới đi theo đi vào. Vừa tiến vào đến trong phòng học, Phong Thiên Sao liền thấy được Già Lam dựa cửa sổ mà ngồi. Nét mặt biểu lộ một mặt ý cười. Già Lam ngước mắt, cũng thấy được Phong Thiên Sao. Hơi hơi có chút kinh ngạc, nàng như thế nào không biết hắn cũng là hoàng giai linh lực sư. Chỉ là, không riêng Phong Thiên Sao. Nàng cũng thấy được cái người nàng không thích, Long Vũ Thanh, Phượng Hoàng Viêm tự nhiên cũng chú ý tới tầm mắt của Già Lam. Theo tầm mắt nhìn qua, liền thấy được nam nhân kia, hơi thở sạch sẽ, không chút nào thua kém dung mạo hắn, ánh mắt tối sầm lại. Nhìn Già Lam, mới phát hiện nàng vẫn luôn đều nhìn nam nhân kia, không khí trở nên có chút quỷ dị. Giang Du ho khan một tiếng. Để cho bọn họ chính mình tìm một vị trí. Phượng Hoàng Viêm không cao hứng. Người toàn ban đều nhìn ra. Duy độc Phong Thiên Sao cùng Long Vũ Thanh nhìn không ra. Hướng tới hai vị trí gần bọn họ một chút đi đến. Thời điểm đi ngang qua phía trước Già Lam. Phong Thiên Sao khẽ nói. Già Lam, vẫn luôn đều nhìn hắn. Già Lam ngẩn ra, hắn nhận ra nàng. Sao có thể, nàng hiện tại dung mạo cùng lúc trước có thể nói là một trên trời một dưới đất. Sao hắn có thể sẽ nhận ra nàng, huống chi nàng hiện tại vẫn là nam trang. Cái kia, trên bục Giang Du vừa thấy bọn họ hai người hướng tới phương hướng Phượng Hoàng Viêm đi. Vội vàng lên tiếng nói, các ngươi tìm một chỗ ngồi khác đi, không nên đi nơi đó. Phượng Hoàng Viêm không thích nữ nhân tới gần. Nhưng là hôm nay sắc mặt của hắn tựa hồ không được tốt. Vì không chọc tới hắn, vẫn là nên để bọn họ tìm một chỗ khác. Long Vũ Thanh ngẩn ra, chính là muốn đi qua. Lại nghe đến một đạo thanh âm. Vũ Thanh, lại đây. Long Lăng Ngọc sắc mặt trầm xuống. Nói, muội muội này có tâm tư gì hắn thế nào lại không biết. Mộ Dung Thiến còn không có sờ đến khuôn mặt nam nhân kia đã bị hủy hoại. Nếu nàng đã làm chuyện gì, phỏng chừng cũng chỉ có chết. Long Vũ Thanh tuy rằng không biết ca ca mình vì cái gì kêu nàng đi qua. Nhưng là ngoan ngoãn đi qua, Phong Thiên Sao lại giống như không có nghe thấy. Ở phía sau Già Lam ngồi xuống, hắn vừa ngồi xuống, Phượng Hoàng Viêm mặt càng đen, khiến Giang Du kêu một cái hãi hùng khiếp vía. Ngồi ở bên cạnh Già Lam tự nhiên cũng cảm giác được Phượng Hoàng Viêm không thích hợp. Mở miệng hỏi, ngươi làm sao vậy? Phượng Hoàng Viêm nghe vậy chỉ là nhìn nàng một cái. Không nói gì, mà là nhắm hai mắt lại. Già Lam thấy vậy, cũng không hề hỏi nhiều. Già Lam, Phong Thiên Sao nhàn nhạt nói. Thanh âm tựa như từng cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ. Làm người nghe xong liền cảm thấy thả lòng. Già Lam ngẩn ra, quay đầu lại hỏi. Chuyện gì, nàng tin tưởng chắc rằng Phong Thiên Sao không có nhận ra nàng. Phong Thiên Sao thấy vậy, thân mình hơi hơi hướng về phía trước, ở bên tai nàng dùng thanh âm cực nhỏ nói một cái mộc tự nghe được hắn nói tự. Già Lam có trong nháy mắt kinh ngạc, sau đó hỏi, ngươi như thế nào nhận ra được, cách chương.